Chương 2391, công thủ, 2, nhưng lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Nội tình thiên đình cũng đã được Phương Nguyên thăm dò ra. Ví dụ như thiên đình có thủ đoạn thần bí có thể khiến Xuân Thu Thiền chấn động. Điều này Phương Nguyên đã nghĩ ra. Nhưng bây giờ nghĩ đến, Phương Nguyên lại càng hiểu rõ hơn, đại trận trụ đạo mai phục hắn chỉ sợ không phải nhằm vào hắn mà là chân truyền Hồng Liên. Xuân Thu Thiền chính là chìa khóa mở ra chân truyền Hồng Liên. Thiên đình nhắm vào chân truyền Hồng Liên, sao có thể không bắt đầu nghiên cứu về Xuân Thu Thiền chứ? Mặc dù bọn họ không cách nào luyện ra được Xuân Thu Thiền, nhưng trình độ mô phỏng vẫn có thể làm được. Lệ Hoàng, Thanh Dạ. Lại có cổ tiên bát chuyển mới xuất hiện. Thiên đình thống trị Trung Châu, có thể từ trong 10 đại cổ phái tiếp nhận cổ tiên bát chuyển trở thành thành viên mới. Thỉnh thoảng còn có một hai vị cường giả thâm niên thức dậy từ tiên mộ. Sáng tạo ra từ thời kỳ Thái Cổ, vẫn luôn sừng sững đến nay, ai cũng không nói chắc được rốt cuộc nội tình thiên đình sâu bao nhiêu. Chỉ có nội tình như vậy, 500 năm trước, thiên đình thống ngự Trung Châu, lấy một địch bốn, trong một khoảng thời gian rất dài đánh cho bốn vực khác không ngẩng đầu lên được. Liên tiếp có gia tộc bị diệt. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này, U Hồn Ma Tôn đã từng nghịch thiên thành công cũng không dám trắng trợn giết tới thiên đình, tiếp tục ẩn núp, âm thầm thẩm thấu. Còn có ba tiên cổ phòng kia. Không, trước đó ta phá hủy tòa kia, tiên cổ cũng không tổn hại nhiều. Cho dù tổn hại, thiên đình cũng có thể đoạt luyện. Nếu sau này ta đối mặt, ít nhất phải là bốn tòa, thậm chí còn có khả năng nhiều hơn. Cổ tiên bát chuyển trụ đạo, ngay cả thiên đình cũng không dễ dàng mang ra được. Nhưng tiên cổ phòng trụ đạo lại có thể được tháo dỡ từ tiên cổ phòng khác, hoặc do cổ tiên cất giữ. Từ trong kho tàng lấy ra, tiến hành lắp ráp. Sau khi lắp ráp, thiên đình có thể sử dụng cổ tiên lưu phái khác, tòa trận bên trong tiên cổ phòng, đạt đến mục đích phong tỏa toàn bộ dòng sông thời gian. Cái gì vây ngụy cứu triệu, điều hổ ly sơn không còn có tác dụng. Thiên đình là động thiên đứng nhất năm vực, không hề có nỗi lo về sau. Phương Nguyên công thượng thiên đình, đừng nói ngay cả cánh cửa cũng không vào được, cho dù có vào được, chọc thiên đình tức giận, hai ba vị đại năng bát chuyển bừng tỉnh trong tiên mộ. Cái mạng nhỏ của Phương Nguyên rất có khả năng nằm ngay tại chỗ. Nếu Phương Nguyên tập kích quấy rối 10 đại cổ phái cũng không dao động được sự thống trị của thiên đình. Lại còn nguy hiểm hơn. Dù sao trong thiên đình vẫn còn vị đại năng trí đạo Tử Vi tiên tử. Ánh mắt Phương Nguyên lạnh như băng. Hắn biết rất rõ ràng, muốn tìm được chân truyền Hồng Liên, nhất định phải liều mạng với thiên đình. Phòng thủ của thiên đình bên trong dòng sông thời gian còn nghiêm mật hơn. Chứng tỏ tầm quan trọng của chân truyền Hồng Liên. Hy vọng Phương Nguyên phá hủy cổ số mệnh chính là nằm ở đây. Nhanh hơn nữa, thiên đình nắm giữ đủ loại thủ đoạn, rất có thể sẽ giành một bước đoạt được chân truyền Hồng Liên trước Phương Nguyên. Cho nên, Phương Nguyên nhất định trước khi thiên đình đoạt được. Đột phá phòng ngự của thiên đình, tìm được đảo Thạch Liên, thu hoạch được món đồ quan trọng nhất do Hồng Liên Ma Tôn lưu lại. Về phần là cái gì, Phương Nguyên cũng không rõ ràng cho lắm. Chỉ sợ thiên đình cũng như vậy. Đóng giữ dòng sông thời gian là dương mưu của thiên đình, bởi vì chiếm cứ ưu thế chiến lược, thiên đình không lo Phương Nguyên không đến. Chữa trị cổ số mệnh sắp xong rồi, Phương Nguyên nhất định phải xông phá phòng thủ thiên đình, đạt được chân truyền Hồng Liên, khi đó hắn mới có khả năng phá hư cổ số mệnh. Ngay cả đâm nhau đến đầu rơi máu chảy, cho dù biết rõ có mai phục. Cửu tử nhất sinh, Phương Nguyên cũng không thể không làm. Không có phương pháp xảo diệu nào khác, cũng không có bất kỳ đường tắt nào khác. Chỉ khi nào thực lực của ta tăng lên, cho đến khi vượt qua tất cả lực lượng thiên đình đóng giữ, xông phá tất cả mọi trở ngại, ta sẽ cướp được chân truyền Hồng Liên. Mục đích đạt thành, Phương Nguyên mới có tư cách quần nhau với thiên đình. Tiên khiếu chí tôn. Tiểu Tây Mạc. Phạm vi hơn nghìn dặm trắng xóa như tuyết. Phân thận trụ đạo Phương Nguyên đang ở đây, cúi người nắm một nắm cát. Cẩn thận quan sát. Những hạt cát này vô cùng chắc khỏe, trong suốt như băng. Còn tản ra hơi lạnh. Lúc này đang là ban ngày, nhiệt độ không khí ở Tiểu Tây Mạc cũng không thấp, nhưng ở bên trong sa mạc lại khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Phân thân Phương Nguyên lại nhặt lên một nắm cát trắng như tuyết bỏ vào trong miệng. Hạt cát gặp nước bọt, lập tức hòa tan, sinh ra một vị mặn nhàn nhạt. Đây chính là muối cát. Muối cát trong lịch sử nhân tộc lưu truyền một cố sự rất lâu. 100 vạn năm trước, thời thượng cổ, Mặc dù nhân tộc sáng lập thiên đình, nhưng thế lực dị nhân bốn vực vẫn khổng lồ như cũ, áp chế nô dịch nhân tộc. Tây Mạc, thành trì của nhân tộc luôn gặp sự xa lánh và chèn ép của dị nhân chung quanh. Dị nhân liên hợp lại, ngụy trang thành đạo tặc, chặn đánh bất cứ thương đội nào đi về thành trì nhân tộc. Dần dà, thành trì nhân tộc thiếu vật dụng sinh hoạt, không cách nào chèo chống nổi. Thành chủ nhân tộc vì an nguy của toàn bộ thành trì, không thể không thỏa hiệp với một tộc dị nhân, gả đứa con gái mình yêu thương nhất ra ngoài, đổi lại hòa bình. Con gái thành chủ cũng nhận biết được thế cục, vì tộc nhân cả thành trì mà hy sinh chính mình. Đội ngũ hòa thân rất nhanh đã được tập trung thỏa đáng, từ thành trì bước ra, do thành chủ nhân tộc đích thân hộ tống. Thời điểm bôn ba trong sa mạc, bọn họ gặp được một lão giả đang bị ngất. Thương thế lão giả rất nặng, đang ở trong trạng thái sắp chết, toàn thân mọc đầy mủ đau nhức, hôi thối kinh người. Thành chủ thấy ông ta là nhân tộc, liều hạ lệnh cho thuộc hạ cứu ông ta. Lão giả chậm rãi tỉnh dậy, nói lời cảm tạ với thành chủ. Thành chủ, ngươi đã cứu tỉnh ta, không ngại cứu ta thêm một chút. Cho ta áo bào của ngươi, còn có tọa kỵ, để ta tự mình rời đi. Chương 2392, hậu cần thủ hạ thành chủ liền chế giễu, áo bào thành chủ trân quý đến cỡ nào, sao có thể mặc trên người lão ăn mày chứ? Nhưng thành chủ lại khoát tay, áo bào trân quý nhưng sao bằng mạng người? Ta còn có áo bào được chuẩn bị trước, cái này cho ngươi. Nhưng tọa kỵ của ta, không phải cổ sư thực lực cao thì không thể khống chế được. Đưa cho ngươi ngược lại hại tính mạng của ngươi đấy, nói xong, thành chủ quả nhiên đưa áo bào, còn có rất nhiều nước, lương khô cho lão giả. Sau đó, thành chủ lại sai người dẫn đến một con lạc đà ngoan ngoãn. Lão giả cảm khái không thôi, thành chủ. Ta đã từng nghe đến tên của ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. Ngươi đã làm chuyện tốt, chi bằng làm chuyện tốt đến cùng. Những cục mũ trên lưng ta đau quá, khiến cho ta đau đớn nhiều năm. Chỉ cần có sự nữ sinh ngày âm tháng âm năm âm tự mình dùng miệng cắn nát chúng cho ta, ta sẽ khỏi hẳn. Lão giả vừa mới nói xong, thủ hạ thành chủ liền thống mạ, thiếu chút nữa muốn ra tay giết chết lão giả. Thành chủ cũng hơi tức giận. Bởi vì ai cũng biết con gái của ông được sinh vào ngày âm tháng âm năm âm. Thành chủ nói, lão trượng, ngươi đừng trêu chọc ta nữa. Mặc dù ta là thành chủ, nhưng lúc này ta còn là một phụ thân đáng thương. Con gái mà ta yêu thương nhất không thể không đưa cho người Vũ dụng ý khó dò, để nó làm nô thiếp cho người ta. Phụ thân, nếu như con hy sinh đổi lấy tộc nhân toàn thành có thể sống sót, con nguyện ý tiếp nhận vận mệnh này. Lúc này, con gái thành chủ bước đến. Thì ra âm thanh ồn ào đã thu hút sự chú ý của nàng. Từ miệng của người bên ngoài, nàng cũng biết chuyện gì xảy ra. Nàng bước đến trước mặt lão giả, gật đầu nói, lão trượng, mời ông cho ta xem mụn mủ sau lưng của ông một chút. Ngươi đồng ý ra tay chữa khỏi thương thế cho ta sao? Lão giả nghi hoặc. Đúng vậy, mặc dù ta là con gái của thành chủ. Người bên ngoài đều nói thân phận ta cao quý, nhưng cao quý thì sao chứ? Con gái thành chủ cười khổ, chỉ có nhân tộc chúng ta cao quý, thân phận chúng ta mới thật sự cao quý. Ta đã không còn hy vọng, sắp biến thành nô thiếp dị nhân. Đã như vậy, vì sao ta lại không cứu ông chứ? Lực lượng nhân tộc chúng ta quá bạc nhược, có thêm nhân tộc cũng tốt mà. Thành chủ và những người khác nghe xong, đều cảm động hết sức, không còn tiếp tục ngăn cản nữa. Những mụn mủ sau lưng lão giả nhìn xấu xí cực kỳ, hôi thối kinh người, vừa nhìn đã có cảm giác buồn nôn. Con gái thành chủ ngây ra một lúc nhưng cuối cùng nàng vẫn cố nén khó chịu. Dùng răng cắn nát những mụn mủ sau lưng lão giả. Miệng vết thương vừa vỡ, chỉ để lại thứ chất lỏng màu trắng bạc. Chất lỏng chảy xuống sa mạc, mùi thơm nồng chợt tràn ngập, khiến đội ngũ hòa thân thần thanh khí sảng. Lão giả bỗng nhiên biến mất, chỉ còn âm thanh truyền khắp tai mọi người, thành chủ, người như ngươi mới đáng cho lão phủ ra tay cứu giúp. Nhân tộc không chỉ có cổ tiên mà còn có cổ sư như ngươi thì mới có hy vọng. Sa mạc này sẽ giao lại cho các ngươi, hãy cố gắng kinh doanh nhé. Lúc này, đám người thành chủ mới hiểu ra, thì ra lão nhân chính là cổ tiên nhân tộc. Vội vàng quỳ xuống hành lễ. Sa mạc được chất lỏng màu bạc nhiễm xuống, liền biến thành muối cát trắng như tuyết. Thành chủ nắm giữ một sa mạc rộng lớn, bán muối cát, không lo nguồn tiêu thụ, khiến thành trì Khởi Tử hồi sinh, càng lúc càng mạnh. Cho đến ngày nay, muối cát đã không còn là sản phẩm đặc biệt của Tây Mạc, mà đã lan khắp bốn vực. Muối cát mà Phương Nguyên có được bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, chính là nhờ hắn đoạt khiếu cổ tiên Nam Cương mới có được. Kiểm tra một vòng, Phương Nguyên đã hiểu rõ hơn về vùng sa mạc này, vô cùng hài lòng rời đi. Hiện tại, Thiên Đình đã bắt đầu bán ngân long ngư bên trong Bảo Hoàng Thiên. Xem ra, bọn họ đã vơ vét được phương pháp nuôi dưỡng long ngư từ U Hồn Ma Tôn. Theo thời gian, kim long ngư cũng sẽ được đưa ra thị trường. Buôn bán long ngư của Phương Nguyên bị đả kích rất mạnh. Trong thời gian ngắn, bởi vì hắn đã chiếm được thị trường, long ngư mang lại lợi ích không nhỏ. Nhưng về sau, nhất định sẽ bị Thiên Đình bỏ xa. Nhưng không sao, sau khi Phương Nguyên chiếm đoạt tiên khiếu cổ tiên Nam Cương, bên trong tiên khiếu Chí Tôn đã có thêm mười mấy phúc địa, cộng thêm một động thiên. Muốn các xem như bỏ qua, chỉ có thể xem là cổ tài bình thường. Nhưng tài nguyên tiên tài lại không ít. Trong đó có 5-6 điểm tài nguyên, cũng có thể so sánh với buôn bán long ngư. Ao niên hoa bên trong động thiên Hạ Tra chính là một trong số đó. Vì thế, Phương Nguyên vẫn một ngày thu một đấu vàng, thậm chí độ tích lũy tiên nguyên thạch còn muốn nhanh hơn trước gấp mấy lần. Trước đó, hắn khổ tâm kinh doanh, nuôi tiên cổ cũng không có khuyết điểm. Cho dù có thêm tiên cổ, nhưng bởi vì hắn có thêm tiên khiếu cổ tiên, có thể thuận tiện dời cắm các điểm tài nguyên này. Nuôi tiên cổ vẫn có chút vấn đề, nhưng không sao. Phân thân trụ đạo liếc nhìn khu vực muối cát một lần nữa, sau đó thôi động định tiên du. Sa mạc muối cát này là điểm tài nguyên thứ hai từ dưới đếm lên mà hắn thị sát. Sau một khắc, phân thân Phương Nguyên đã đến thị tỉnh. Trong thị tỉnh đã tập trung một đám người lông rất quy mô. Những người lông này phần lớn là Phương Nguyên có được từ trong tiên khiếu cổ tiên Nam Cương bị bắt. Cổ tiên Nam Cương hoặc nhiều hoặc ít đều nuôi một nhóm người lông dùng để luyện chế phàm cổ. Nô lệ người lông bên trong Bảo Hoàng Thiên là món hàng bán nhiều tiền nhất. Phương Nguyên tập trung toàn bộ người lông trong tiên khiếu các cổ tiên vào thị tỉnh. Trước mắt mà nói, nuôi người lông có trợ giúp rất lớn đối với Phương Nguyên. Phương Nguyên truyền thụ cổ phương mộng đạo và phương pháp tu hành cho những người lông này. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là tiến vào giấc mơ của mình, vơ vét cổ tài mộng đạo, sau đó luyện chế phàm cổ mộng đạo cho Phương Nguyên sử dụng. Sát chiêu giải mộng của Phương Nguyên tiêu hao phàm cổ mộng đạo rất lớn. Chương 2393, Ma Vương. Một, trước đó, Phương Nguyên trắng trợn thăm dò mộng cảnh, cho nên đã sử dụng hết phàm cổ mộng đạo trong tay. Nếu không phải có người lông này kịp thời luyện chế phàm cổ mộng đạo, tiến hành bổ sung, Phương Nguyên còn chưa thể thăm dò hết mộng cảnh trong tay hắn. Khi phân thân đến thị tỉnh, bầu trời dần dần ám đạm. Tuy không có mặt trăng nhưng lại giống như chạng vạng tối. Sau khi Phương Nguyên trở thành bát chuyển, Phúc Địa Chí Tôn đã tấn thăng thành Đông Thiên, có được thiên tượng thay đổi. Bởi vì tài nguyên trụ đạo bên trong tiên khiếu cực kỳ phong phú, dẫn đến thiên tượng thay đổi vô cùng tinh tế. Gần như tương đương với năm vực bên ngoài. Phân thân Phương Nguyên đang định tìm hành quan sát tình huống người lông bên dưới, bỗng nhiên thân hình chậm lại, ánh mắt hiện lên tinh mang, bản thể đã tìm được phong ấn ngũ tướng. Sau khi Phương Nguyên nghỉ ngơi bên trong lỗ nhỏ u hỏa xong, hắn đã rời khỏi lỗ nhỏ lên đường đến Bạch Thiên. Tình huống kinh doanh bên trong tiên khiếu của hắn cực kỳ tốt, hậu cần đúng chỗ, giúp cho hắn không cần tĩnh dưỡng, tiên nguyên dự trữ vẫn đang tăng lên. Hắn tất nhiên không muốn lãng phí thời gian, lập tức tiến vào Bạch Thiên. Lúc này là lúc phong ấn ngũ tướng sắp mở ra. Một lần nữa tiến hành đổ ước ngàn năm. Bạch Thiên Thái Cổ. Bầu trời vốn không có vật gì, lúc này lại xuất hiện một môn lâu thật lớn. Những mái hiên cong lên, những bức chạm khắc bằng gạch hai mặt trên lam cửa, và một tấm biển treo năm chữ lớn, ngũ tương đổ đấu môn. Môn lâu giống như làm bằng đồng thau, tản ra khí tức uy vũ hùng khoát. Ban đầu nó chỉ là hư ảnh, nhưng theo thời gian, nó dần dần ngưng thực, càng lúc càng rõ ràng. Tổng cộng có 6 cổ tiên thích gia, lúc này đang đứng bên ngoài chờ môn lâu ngưng thực. Một vị cổ tiên lão giả dẫn đầu, dáng người gầy còm, nhưng tinh thần quắc thước. Mắt ẩn chứa thần mang, chắp hai tay sau lưng, eo thẳng tắp giống như trường thương. Đây là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thích Gia Thích Phát. Bên trái là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Thích Tài. Ông ta vuốt râu nói, Ta đã từng mở phong ấn mấy lần, nhưng lần này trong lòng lại không kiên nhẫn, có chút không chờ đợi kịp. Thái Tượng Tam trưởng lão Thích Tiến cười nói, trận đổ ước này kéo dài đã mấy ngàn năm, rốt cuộc hôm nay cũng có được một cái kết. Chúng ta thân là hậu nhân Thích gia, có thể kiêu ngạo mà tế tự tiên tổ. Người thắng lợi cuối cùng chính là Thích gia chúng ta. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, môn lâu đã hoàn toàn ngưng thực, một đám mây lớn tụ lại, gánh chịu môn lâu. Bên trong khung cửa bắt đầu hiện ra ánh sáng năm màu, biểu tượng sức mạnh ngũ tướng các đời. Đầu tiên là ánh sáng màu đỏ chiếu rọi xuống, phản chiếu mây trắng bên dưới thành một mảnh đỏ bừng. Nhưng huyết tướng Tiết gia bởi vì tu hành huyết đạo, sớm đã bị diệt tuyệt, không còn người nào còn sống. Cho nên sau khi ánh sáng chiếu xuống một hồi đã chậm rãi tiêu tán. Sau đó là ánh sáng màu vàng thay vào. Đối ứng là cật tướng Trì gia. Tuy Trì gia có con cháu hậu bối, nhưng vì sinh sống trong tiên khiếu tổ tông, không muốn phát triển. Hàm ăn biến làm, giống như heo chó. Đương nhiên là không có cổ tiên sinh ra. Tiếp theo là ánh sáng màu nâu. Nề tướng Nghê gia đã từng có cổ tiên, mặc dù số lượng không nhiều nhưng đều là tinh anh. Thậm chí có một vị họ Nghê, có người phỏng đoán cảnh giới luyện đạo của người này chỉ sợ đã đạt đến tình trạng chuẩn vô thượng luyện đạo. Chỉ là ông ta đã dung hợp rất nhiều tiên cổ vào huyết mạch Nghê gia, muốn di trạch hậu đại, đáng tiếc bây giờ sơn trại các nơi của Nghê gia đều bị Thích gia khống chế, lật người không nổi. Sau ánh sáng màu nâu là ánh sáng màu trắng. Đến chúng ta rồi. Tinh thần Thích Tài lập tức chấn động, càng khó dằn nổi. Chúng ta đi. Giọng nói của Thái Thượng Đại trưởng lão Thích phát vang lên, dẫn bốn vị cổ tiên đằng sau rơi xuống trước môn lâu, tắm trong ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng hơi chấn động một chút, nhanh chóng tăng lên, bắn phá trên người năm vị cổ tiên Thích gia, sau đó khôi phục lại trạng thái trước đó, tiếp tục chiếu rọi. Nhưng lần này có cổ tiên Thích gia đứng chờ sẵn. Hậu nhân khí tướng không còn tăng thêm, ánh sáng trắng cũng theo đó mà tiêu tán. Trán năm vị cổ tiên Thích gia quanh quẩn một luồng khí xoáy trắng xóa, chính là đã thông qua được kiểm trắc phong ấn. Nhận được tư cách tiến vào đổ đấu môn để đánh cược. Cuối cùng chính là Bạch gia. Thích Tiến lên tiếng, giọng nói khó nén được sự khẩn trương. Cổ tiên Thích gia rơi xuống tầng mây, còn chưa tiến vào môn lâu, tất cả đều tập trung tinh thần đề phòng nhìn chung quanh. Bọn họ biết sự tồn tại của Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng kế thừa động thiên Bạch tướng, lại còn tu thành sát chiêu tiên đạo Bạch tướng, trong những cuộc đại chiến cũng có được biểu hiện khiến người ta phải kinh ngạc. Thiên đình công bố toàn bộ tin tức về Phương Nguyên ra ngoài, đồng thời cũng có những thông tin liên quan đến Dương Nghiệt Ảnh Tông bên cạnh Phương Nguyên. Mặc dù Bạch Ngưng Băng vẫn chưa chân chính gia nhập Ảnh Tông, nhưng cũng không trốn được việc tin tức của mình bị tiết lộ. Tuy Thích gia là gia tộc ẩn thế, không tham dự vào đấu tranh thế tục, nhưng vẫn khá chú ý với tin tức bên ngoài. Ánh sáng màu lam nhạt chiếu xuống, từ đầu đến cuối vẫn không thấy có ai xuất hiện, sau đó yếu dần rồi tiêu tán. Thích Tài thở ra một hơi, tốt, quả nhiên Bạch Ngưng Băng chưa từng xuất hiện. Lần này Thích gia ta thắng là điều không thể nghi ngờ. À! Ông ta vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy hai bóng người phá không bay đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã rơi xuống trước mặt môn lâu. Cổ tiên Thạch gia nhìn thấy người đến là một nam một nữ. Mái tóc của cô gái màu bạc, giống như tua cờ rủ xuống thắt lưng, lông đồng màu nhạt, khi nhìn kèm theo khí tức băng lãnh. Da thịt nàng trắng như tuyết, biểu hiện lãnh khốc, dung nhan tuyệt thế kinh người. Càng hút mắt người khác hơn chính là, trên trán của cô gái này mọc một cặp rừng rồng màu đỏ rất xinh. Nhìn thấy cô gái, trong lòng cổ tiên Thích gia đều xuất hiện một cái tên, Bạch Ngưng Băng. Chương 2394, Ma Vương. 2. Bạch Ngưng Băng quả nhiên đã đến, đúng là hỏng bét mà. Người bên cạnh nàng ta là ai? Thích Tiến chú ý đến Bạch Ngưng Băng trước, chợt chuyển ánh mắt sang vị cổ tiên nam bên cạnh. Vị cổ tiên này chỉ là một thiếu niên, mái tóc dài đến eo nhưng lại đen như thác nước, mũi cao thẳng, gương mặt tuấn tú vô cùng, ánh mắt sâu như đầm, giống như màn đêm trường tồn có thể bao phủ cả thế gian. Nhìn thấy vị thiếu niên này, Thích Tiến giống như bị sét đánh, cơ thể chấn động, trong lòng lạnh lại, hầu kết nhấp nhô, giọng điệu trở nên khàn khàn, khó khăn lên tiếng, Phương. Phương Nguyên. Biểu hiện của ông ta dù sao vẫn còn tốt, còn cổ tiên Thích gia bên cạnh đã lung lay thân hình, hai chân co giật, toàn thân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Quan hệ giữa Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đến nay vẫn luôn được truyền khắp giới cổ tiên năm vực. Nếu như Bạch Ngưng Băng xuất hiện tham gia đổ ước ngũ tướng, Bạch Ngưng Băng rất có khả năng sẽ đến cùng. Điểm này, trước khi Thích Gia hành động đã thương nghị qua, tất cả mọi người đều đã có tâm lý chuẩn bị. Nhưng, khi Phương Nguyên thật sự xuất hiện trước mặt bọn họ, lúc này bọn họ mới hiểu ra cái gì là chuẩn bị tâm lý thùng rỗng kêu to. Sợ hãi, bối rối, bàng hoàng, đủ loại cảm xúc nhanh chóng tràn ngập toàn thân bọn họ, khiến bọn họ như rơi vào hầm băng. Đây chính là Phương Nguyên. Hắn có được Xuân Thu Thiền, trùng sinh trở về. Người đã lấy thân phận phàm nhân luyện ra tiên cổ trên núi Tam Vương, đoạt lấy phúc địa hồ tiên trước mặt 10 đại phái Trung Châu. Hắn là người đánh sập lầu Chân Dương Bắc Nguyên, ai cũng không biết hắn đã thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt. Hắn kế thừa chân truyền đạo thiên, hợp tác với dị nhân phúc địa Lan Gia. Hắn ngụy trang thành Vũ Di Hải, ngay cả Vũ Dung cũng bị quay mòng mòng. Đại chiến mộng cảnh trêu đùa toàn bộ chính đạo Nam Cương. Trở thành tông chủ Ảnh Tông. Chính đạo Nam Cương đuổi giết hắn. Thiên đình truy nã hắn bốn phía, hắn vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, càng đánh càng mạnh. Bên trong bức tường ngăn giới, hắn dùng tu vi thất chuyển đánh đau cổ tiên bát chuyển lôi quỷ chân quân, khiến thiên đình mất hết uy vọng. Phúc địa Lan Gia bị thiên đình xâm lấn, hắn cướp định tiên du, nghênh ngang rời đi. Mấy tháng trước, hắn lại mai phục toàn bộ chính đạo Nam Cương, bắt cóc một số cường giả cổ tiên Nam Cương, sau đó bắt chẹt các thế lực lớn. Cách đây không lâu, thiên đình đã công bố tin tức miễn phí bên trong Bảo Hoàng Thiên. Ngay cả cuộc đại chiến bên trong dòng sông thời gian hiếm có ai biết cũng bị lộ ra ánh sáng. Toàn bộ giới cổ tiên năm vực cũng vì đó mà rúng động. Phương Nguyên vô thanh vô thức trở thành cổ tiên bát chuyển, đồng thời có được các sát chiêu như Xuân Tiễn, Hạ Phiến, Ngũ Chỉ Quyền Tâm Kiếm. Ly kỳ nhất chính là ngay cả Quan Âm Phi Nhận thất truyền cũng bị hắn luyện thành. Phương Nguyên thấy tin tức của mình đã bị tiết lộ không ít, quyết định tiết lộ luôn thủ đoạn của thiên đình. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Giới cổ tiên sôi trào. Nội tình và thủ đoạn của thiên đình khiến thế nhân chấn kinh. Nhưng càng làm cho người ta kiêng kỵ chính là, Phương Nguyên vẫn chạy thoát như cũ. Thiên đình thiết kế đại trận trụ đạo bên trong dòng sông thời gian, lại có mấy vị cổ tiên bát chuyển, mấy tiên cổ phòng nhưng cũng chẳng làm gì được Phương Nguyên. Mặc dù Phương Nguyên bại, nói một cách không dễ nghe là thời điểm chạy trối chết chật vật như chó. Nhưng sau khi trận chiến này bị lộ, uy danh của hắn lại lên như diều gặp gió, xâm nhập lòng người. Không chỉ có bản thân hắn xảo trá, cũng bởi vì đối thủ của hắn là thiên đình. Thiên đình được thành lập từ thời viễn cổ, có được lịch sử 300 vạn năm. Bị ma tôn mấy lần xâm lấn vẫn sừng sững không ngã, nội tình thâm hậu, từ lúc thành lập cho đến nay đều là đệ nhất thế lực nhân tộc. Lâu như vậy, thiên đình lại không làm gì được một vị cổ tiên ma đạo. Tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Nhìn chung toàn bộ lịch sử thiên đình, trường hợp như vậy cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều cổ tiên, thế lực đều quan sát, muốn biết xem khi nào thiên đình mới có thể bắt được Phương Nguyên, còn Phương Nguyên thì có thể chèo chống đến khi nào. Dưới đủ loại cảm xúc, uy danh Phương Nguyên giống như mặt trời ban trưa. Phương Nguyên tu vi thất chuyển có thể kháng bát chuyển. Phương Nguyên tu vi bát chuyển đã trở thành ma tiên rúng động thế gian. Hắn như sao chổi cuộc khởi, tốc độ nhanh chóng, kinh thế thoát tục. Hiện tại ngôi sao chổi này đã hóa thành mặt trời, treo cao trên không, ánh sáng lóa mắt khiến rất nhiều người không cách nào ngước đầu nhìn lên. Ma Vương Phương Nguyên. Biên độ run rẩy của cổ tiên Thích Gia càng lúc càng lớn. Phương Nguyên chỉ xuất hiện, đã lặng im chấn nhiếp những người này. Ma uy hiển hách. Mọi người đừng hốt hoảng. Giọng nói Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thích Phát trở nên khàn khàn. Thân hình vốn thẳng ngày thường, lúc này giống như cây trúc trong gió. Nhẹ nhàng run rẩy. Không ai dám giễu cợt. Ba vị cổ tiên thất chuyển, hai vị cổ tiên lục chuyển Thích Gia liên thủ cũng không phải đối thủ của Phương Nguyên. Trước mặt Phương Nguyên, bọn họ giống như thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Sau khi Thích Phát lên tiếng xong, ông ta dốc hết dũng khí nói tiếp. Bây giờ chúng ta đang đứng trước đổ đấu môn, được môn lâu tán thành, có thể thăm dò thế giới động thiên kia, cho nên cũng nhận được sự bảo vệ của môn lâu. Phương Nguyên muốn giết chúng ta, nhất định phải bước qua được chướng ngại của môn lâu. Còn nếu hắn muốn hủy môn lâu, chẳng khác nào hủy đổ ước, không thể tiến vào thế giới khác của Mông Lâu. Thích Phát nói xong, lập tức ổn định lòng người. Phương Nguyên cũng không khỏi đánh giá Thích Phát một chút, mỉm cười, không tiếc tán thưởng, đúng là có chút mưu tính. Thích Phát nói với cổ tiên Thích Gia nhưng cũng là cảnh cáo Phương Nguyên. Thích Gia có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng trong đổ ước ngàn năm ngũ tướng cũng không phải là không có lý. Qua nhiều năm như vậy, tình huống của Thích Gia bây giờ luôn là chèn ép, nô dịch bốn nhà khác, đồng thời thanh danh không quá hiển hách, ẩn tàng rất sâu. Ngay cả chính đạo Nam Cương cũng không có cảm giác bao nhiêu. Ít nhất là bọn họ vẫn không có ý định nhúng chàm vào chí bảo ngũ tướng, từ đó có thể thấy được bản lĩnh của Thích Gia như thế nào. Nhưng cho dù bản lĩnh của họ có đủ lớn, gặp phải Phương Nguyên cũng phải rơi vào tình huống khó xử. Chương 2395, hắn gian lận, một, nụ cười của Phương Nguyên rơi vào mắt bọn họ, lại càng kinh khủng dọa người. Hàm răng trắng của hắn chẳng khác nào lợi kiếm đau thương tản ra hàn quang trong suốt. Phương Nguyên nhìn cổ tiên Thích Gia một chút, sau đó quay sang nhìn Bạch Ngưng Băng. Lúc trước, hai người đã sớm thương nghị qua. Bạch Ngưng Băng gật đầu với Phương Nguyên một cái rồi bay vào Mông Lâu. Cổ tiên Thích Gia hơi giật mình nhưng cũng chỉ có thể nhìn theo. Bạch Ngưng Băng vừa mới tiến vào ánh sáng màu lam nhạt, ánh sáng liền chập chờn một chút, sau đó ổn định lại. Phương Nguyên âm thầm gật đầu. Lúc trước hắn còn lo lắng cho thân phận người rồng của Bạch Ngưng Băng. Dù sao người rồng cũng là dị nhân, không tính là nhân tộc chính thống. Nhưng bây giờ xem ra, Mông Lâu đã công nhận huyết mạch của Bạch Ngưng Băng, không liên quan gì đến nhân tộc hay dị nhân cả. Sau mấy hơi thở, Bạch Ngưng Băng chính thức nhận được sự tán thành của Mông Lâu, thuận theo một luồng sức mạnh ôn hòa rơi xuống tầng mây. Ánh mắt cổ tiên Thích Gia hơi hiện ra vẻ tiếc nuối. Xem ra Bạch Ngưng Băng không bị Phương Nguyên khống chế. Bằng không, Mông Lâu tuyệt sẽ không tán thành nàng ta. Đáng tiếc. Thật là đáng chết. Bạch Ngưng Băng được tán thành, cũng có thể tiến vào thế giới khác của Mông Lâu. Từ khi Bạch Ngưng Băng bị Nghiễn Thạch Lão Nhân quản chế, Nghiễn Thạch Lão Nhân cũng chưa từng có ý định nô dịch nàng. Tất cả hợp tác đều mang tính chất giao dịch. Sau khi Bạch Ngưng Băng phụ thuộc Phương Nguyên, tuy Phương Nguyên có thủ đoạn khống chế nàng, nhưng cũng chưa từng ra tay. Chính bởi vì cân nhắc đến nguyên nhân Mông Lâu này. Bạch Ngưng Băng rơi xuống tầng mây, cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó quay sang nói với Phương Nguyên, chỉ cần rơi xuống tầng mây này, xem như được Mông Lâu tán thành, đồng thời giữa các cổ tiên còn không được ra tay với nhau. Được. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên tinh mang. Hành động tiếp theo của hắn khiến cổ tiên Thích Gia kinh ngạc kêu lên. Phương Nguyên cũng bay đến ánh sáng màu lam nhạt. Ánh sáng màu lam nhạt hơi chập chờn một chút rồi ổn định lại. Tuy diện mạo của Phương Nguyên vẫn giống như lúc trước, nhưng hắn đã sớm thúc giục sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết. Chiêu này đã được hắn cải tiến, gia tăng thêm tiên cổ huyết đạo, giúp cho hắn có thể ngụy trang thành người thân của một ai đó. Lúc trước, hắn cũng dựa vào chiêu này mà lừa Vũ Gia, ngụy trang thành Vũ Di Hải lẫn vào chính đạo Nam Cương. Nhưng Phương Nguyên còn chưa kịp vui mừng, mặt ngoài Mông Lâu bỗng nhiên xuất hiện bốn luồng ánh sáng khác. Bốn loại ánh sáng này đại diện cho sức mạnh của bốn tướng khác. Phương Nguyên hơi kinh ngạc một chút. Vừa nãy, hắn để cho Bạch Ngưng Băng đi trước, chính là muốn lợi dụng ánh sáng màu lam nhạt. Khi hắn bay vào trong ánh sáng, hắn đã lừa được ánh sáng màu lam nhạt, nhưng không nghĩ đến bốn luồng ánh sáng khác đột nhiên xuất hiện. Oanh! Mông Lâu chấn động. Một luồng sức mạnh vô hình khổng lồ hung hăng đẩy Phương Nguyên ra ngoài ánh sáng. Dựa vào gặp mặt từng quen biết cũng không lừa được sao. Trong lòng Phương Nguyên hơi trầm xuống. Tuần Thiên Ngũ Tướng. Tổ hợp này đã từng lãnh thụ giới cổ tiên Nam Cương. Lúc này đã biểu hiện phong thái và thực lực của bọn họ. Năm vị cổ tiên Thích Gia đều thở phào một hơi. Vẻ vui mừng và cảm thấy may mắn đều hiện lên trên khuôn mặt. Hành động của Phương Nguyên quả thật đã dọa sợ bọn họ, nhưng kết quả sau cùng lại khiến bọn họ cảm thấy vui mừng vô cùng. Nguy hiểm thật, cuối cùng Phương Nguyên vẫn không tiến vào được. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Phương Nguyên bị bài xích bên ngoài, chúng ta chỉ cần đối phó một mình Bạch Ngưng Băng là được. Sát chiêu bạch tướng của nàng ta đúng là rất phiền phức, nhưng chân truyền khí tướng của chúng ta cũng không phải ăn chay. Phương Nguyên ngưng thần đánh giá Mông Lâu trước mặt. Không thể không nói, hắn nghĩ Môn Lâu đã quá đơn giản rồi. Hoặc chính xác hơn mà nói, tin tức Ảnh Tông thu thập và tin tức Bạch Ngưng Băng cung cấp dường như không quá liên quan đến Môn Lâu. Muốn lừa gạt qua cửa, chỉ dựa vào gặp mặt từng quen biết là không được. Phương Nguyên không muốn để Bạch Ngưng Băng vào trong đó thăm dò một mình. Bạch Ngưng Băng không đáng tin. Cho dù nàng ta đáng tin, chỉ dựa vào một mình nàng ta, cũng không đối phó hết với Cổ Tiên Thích Gia. Mặc dù Phương Nguyên gặp khó một lần, nhưng quyết tâm muốn trà trộn vào của hắn không hề dao động. Khí tướng, Bạch tướng, Huyết tướng, Nê tướng, Cật tướng, Tuần Thiên Ngũ tướng. Môn Lâu này do bọn họ liên thủ sáng tạo, có được sức mạnh của năm người bọn họ. Phương Nguyên không khỏi suy nghĩ. Khí tướng, Bạch tướng, Huyết tướng, Nê tướng, Cật tướng đối ứng với khí đạo, băng đạo, huyết đạo, thổ đạo và thực đạo. Phương Nguyên có cảnh giới huyết đạo, thổ đạo khá cao. Mặc dù cảnh giới thực đạo không cao, nhưng Phương Nguyên nắm giữ chân truyền U Hồn Ma Tôn, bên trong bao gồm luôn truyền thừa thực đạo chính thống nhất thế gian. Có được cơ sở này, Phương Nguyên sẽ có được sức mạnh như thác đổ. Nội tình hùng hậu. Cảnh giới khí đạo, băng đạo đều rất thấp, nhưng phương diện băng đạo không đáng để lo. Bởi vì chân truyền Bạch tướng Bạch Ngưng Băng cung cấp rất có giá trị tham khảo, giúp Phương Nguyên có thể lừa được ánh sáng màu lam nhạt. Cho nên, chướng ngại duy nhất thật ra chính là sức mạnh khí tướng. Thần mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Cảnh giới khí đạo của Phương Nguyên không đủ. Truyền thừa khí đạo, hắn cũng nắm giữ không nhiều. Dù sao khí đạo cũng đã suy thoái từ lâu. Nhưng không sao, ta vẫn còn vần sáng trí tuệ. Phương Nguyên quyết định dựa vào vần sáng trí tuệ mà đột phá. Cổ Tiên Thích Gia âm thầm giao lưu. Hắn đang làm gì thế? Dường như đang suy tính. Thiên đình không phải đã công bố qua sao, thủ đoạn trí đạo của ma đầu kia rất phi phàm. Ha ha, không có ích lợi gì đâu. Hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tính ra được bố trí của ngũ tướng chứ? Cổ Tiên Thích Gia vô cùng tự tin với điều này. Bọn họ cũng đã sớm thủ phá giải sức mạnh ngũ tướng, nhưng cuối cùng lại không có được thành quả gì. Không riêng gì một hai vị cổ tiên cố gắng, cổ tiên nhiều đời đã cố gắng, nhưng vẫn không làm nên chỗ trống gì. Bọn họ vấp phải trắc trở vô số lần trên phong ấn của ngũ tướng. Dựa vào cái gì mà Phương Nguyên có thể làm được chứ? Chương 2396, hắn gian lận, 2, có lẽ thủ đoạn trí đạo của Phương Nguyên cao hơn chúng ta, nhưng hắn muốn suy tính ra, không khỏi quá tự cao tự đại. Độ khó này giống như trong chiến đấu, lần đầu tiên gặp phải sát chiêu tiên đạo xa lạ, còn muốn suy tính và phá giải. Quả thật là ngây thơ. Thích Phát lắc đầu không thôi. Theo như lời ông ta nói, dũng khí trong lòng ông ta cũng dâng lên, biểu hiện khiếp đảm cũng dần tiêu tán. Oanh! Sau một khắc, Phương Nguyên hung hăng ra tay đánh vào Môn Lâu. Môn Lâu chấn động kịch liệt, sắc mặt Cổ Tiên Thích Gia cũng theo đó mà thay đổi. Cái này, cái này. Cái này. Ma đầu ra tay. Hắn thật sự ra tay với Môn Lâu. Nếu làm hỏng cánh cửa truyền tống này, hắn sẽ không thể tiến vào thế giới khác được. Hắn suy tính không thành nên thẹn quá hóa giận. Rầm rầm rầm. Theo Phương Nguyên mãnh liệt oanh kích, toàn bộ Môn Lâu đều kịch liệt lay động. Cổ Tiên Thích Gia cũng bị lắc lư theo, đứng không vững, giống như nến tàn trong gió. Gương mặt của họ cũng tràn ngập vẻ rúng động và sợ hãi, có người thậm chí còn bắt đầu lạnh run. Một khi Môn Lâu bị đánh sụp, bọn họ không có ô dù, bị Phương Nguyên đuổi bắt còn phải xem tâm trạng của hắn. Nhất định phải chịu đựng. Cổ Tiên Thích Gia đều điên cuồng cầu nguyện trong lòng. Thế công Phương Nguyên dần dần ngưng lại. Cổ Tiên Thích Gia thở hồng hộc, người mồ hôi ướt nhẹp. Cảm giác mạng sống như treo trên sợi tóc quả thật quá tệ. Bọn họ chưa hề khẩn trương qua như thế. Nhưng cuối cùng, Môn Lâu vẫn sừng sững không ngã. Ma đầu không thành công rồi, quá tuyệt vời. Thích tiếng hoan hô, các cổ tiên thích gia còn lại thì hớn hở ra mặt, biểu hiện phấn chấn. Phương Nguyên liếc nhìn bọn họ một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ô. Các ngươi cho rằng vì sao ta lại dừng tay? Nói xong, hắn thúc giục một sát chiêu tiên đạo xa lạ, không thấy bất cứ quang ảnh nào, chỉ bình bình đạm đạm. Duy chỉ khí tức toàn thân sinh ra thay đổi huyền diệu đến cực điểm. Sau đó, Phương Nguyên chậm rãi hạ xuống, tắm trong ánh sáng màu lam nhạt, dễ dàng đạt được thừa nhận rơi xuống bên cạnh Bạch Ngưng Băng. Cổ tiên thích gia đều mở to mắt mà nhìn, có người thậm chí còn không nhúc nhích, giống như biến thành tượng đá. Gương mặt bọn họ tràn ngập chấn kinh, quan niệm bền chắc trong lòng theo sự thành công của Phương Nguyên mà ầm ầm sụp đổ. Ma đầu này thật sự làm được. Đây nhất định là mộng. Làm sao có thể? Trong thời gian ngắn như vậy, hắn dựa vào cái gì mà thành công? Cổ tiên thích gia cảm thấy nghi hoặc không gì so sánh được. Sau đó, một luồng hàn ý lan tràn toàn bộ thể xác và tinh thần của bọn họ. Sức chiến đấu của Phương Nguyên đã quá mức phi thường. Bây giờ tạo nghệ trí đạo của hắn lại càng cọ rửa cực hạn nhận biết của cổ tiên thích gia. Còn quái vật như thế, khó trách thiên đình không thể làm gì. Còn bọn họ, làm sao mà đối phó được? Mông Lâu. Tiên tổ. Phương Nguyên chính là người ngoài, hắn gian lận. Thích Tài gầm lên, gương mặt tràn ngập sợ hãi, còn kèm theo bi phẫn. Nhưng Mông Lâu vẫn cứ im ắng, sức mạnh phong ấn ngũ tướng vẫn lặng lẽ. Đồng thời rất nhanh, Mông Lâu bắt đầu dâng lên khí tức mãnh liệt. Ánh sáng năm màu một lần nữa lấp lánh. Cổ tiên thích gia nhìn thấy, gương mặt hiện lên sự tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ biết, Mông Lâu thay đổi như vậy cũng không phải là khám phá ra thân phận của Phương Nguyên, mà là muốn truyền tống đi. Ánh sáng chướng mắt dần dần tiêu tán. Phương Nguyên nhìn chăm chú, cảnh vật chung quanh đã thay đổi. Mông Lâu đã di chuyển hắn đến một tiểu thế giới. Bạch Ngưng Băng cũng ở bên cạnh hắn, duy trì khoảng cách truyền tống với Phương Nguyên trước đó. Bỗng nhiên, biểu hiện của Bạch Ngưng Băng khẽ động. Một luồng tin tức thần bí truyền tống vào trong đầu nàng. Nàng nhìn thoáng qua Phương Nguyên. Thấy biểu hiện của hắn thờ ơ, trong lòng hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng, nơi này là động thiên công cộng, đã từng được ngũ tướng Tuần Thiên Quyên tặng một phần tiên khiếu dung hợp mà thành. Toàn bộ động thiên chia thành năm khối, giữa các vực không hề liên kết với nhau, chỉ có dãy núi chính giữa là giống nhau. Đổ ước chí bảo đang nằm ở trung tâm động thiên. Chỉ cần cổ tiên được môn lâu thừa nhận, được truyền tống vào, nhất định sẽ có tư cách tranh đoạt chí bảo. Đồng thời ven đường còn có tài nguyên do ngũ tướng Tuần Thiên bố trí. Nếu thực lực đầy đủ thì có thể biến chúng thành của mình. Nhưng tốt nhất đừng đào rễ, đừng nhìn thấy lợi trước mắt. Bạch Ngưng Băng nhận được tin tức này, nhưng Phương Nguyên thì không. Xem ra, mặc dù ta mượn vận sáng trí tuệ suy tính sát chiêu ngụy trang thân phận trà trộn vào, nhưng rốt cuộc vẫn không được hoàn mỹ. Ánh mắt Phương Nguyên nhìn về phía xa, nói như vậy, khoảng cách giữa chúng ta và cổ tiên thích gia rất xa, đồng thời giữa các vực còn không thể qua lại. Ta ngụy trang thành hậu nhân Bạch Tướng, cũng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi này mà thôi. Phương Nguyên muốn thử định tiên du một chút nhưng hắn lại không biết cảnh tượng bên trong địa vực khí tướng. Hắn đã từng giết chết cổ tiên thích tai của thích gia, nhưng người này cũng chỉ là cổ tiên mới tấn thăng trong 1000 năm qua. Cũng chưa từng đến chỗ này, vì thế không có ký ức có liên quan. Dựa theo kinh nghiệm phá giải phong ấn trên môn lâu của ta, nơi này có phòng ngự vô cùng nghiêm mật, nhằm ngăn chặn tất cả thủ đoạn đầu cơ trục lợi. Cho dù ta có sử dụng định tiên du đi chăng nữa, khả năng di chuyển cũng rất nhỏ bé. Phương Nguyên tính toán thế cục trước mắt, rất nhanh hắn đã đưa ra quyết định. Tiến đến khu vực trung tâm thôi. Toàn bộ ngũ đại tiểu vực của động thiên cuối cùng đều thông đến dãy núi chính giữa nhất. Đồng thời bên trong dãy núi còn che giấu chí bảo đổ ước. Đã như vậy, Phương Nguyên quyết định trực đảo Hoàng Long, hoàn toàn không cần đi tìm cổ tiên thích gia, tốn thời gian phí sức thì không nói, mà còn chưa chắc có thể tìm được. Chỉ cần đến dãy núi, chắc chắn sẽ có thể nhìn thấy cổ tiên thích gia. Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng cùng nhau bay nhanh, trên đường xuyên núi vượt đèo. Chương 2397, chí bảo đổ ước Bạch Tướng tu hành băng tuyết đạo, còn nơi này là động thiên do Bạch Tướng bỏ ra, mặc dù có núi non trùng điệp, nhưng đều được phủ một lớp tuyết trắng dày đặc giống như một lớp áo bạc. Mau nhìn nơi đó đi. Bạch Ngưng Băng đột nhiên nói. Ánh mắt của nàng đang nhìn chằm chằm một ngọn núi. Ngọn núi này vô cùng hiểm trở, trên đỉnh cao nhất của ngọn núi sinh trưởng rất nhiều băng kính tuyết liên. Đây là tiên tài lục chuyển. Ẩn chứa đạo ngân băng đạo, mộc đạo. Gần tuyết liên tồn tại rất nhiều tuyết quái. Một khi có người xâm nhập, có ý đồ với băng kính tuyết liên. những con tuyết quái này sẽ ra tay ngăn cản. Trên thực tế, Phương Nguyên đã sớm xuất hiện. Hắn thản nhiên liếc qua, sau đó cùng với Bạch Ngân băng bay qua luôn. Mặc dù những con tuyết quái hoang cấp này không phải là kẻ địch của Phương Nguyên, nhưng lúc này Phương Nguyên cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, mà lao thẳng đến chỗ trung tâm nhất động thiên công cộng. Băng kính tuyết liên, huyền băng trăm năm, huyền băng ngàn năm, nước quảng hàng, ngọc thiên công thần. Trên đường đi, Phương Nguyên và Bạch Ngân băng nhìn thấy không ít điểm tài nguyên. Tuy là điểm tài nguyên cỡ trung, nhưng số lượng dự trữ rất phong phú. Càng xâm nhập vào trong, tài nguyên bên trong động thiên càng phong phú, giá trị càng cao. Đương nhiên, mãnh thú, quái thú bảo vệ điểm tài nguyên cũng càng lúc càng mạnh. Hiển nhiên điều này là do ngũ tướng cố ý bố trí khảo nghiệm hậu nhân. Mặc dù với thực lực của Phương Nguyên có thể quét ngang hết thảy, nhưng hắn không để vào mắt những lợi ích này, chỉ tập trung tinh thần thẳng đến dãy núi trung tâm. Rống. Một đàn thú gào thét liên tục bỗng nhiên từ trong sơn cốc phi thăng lên, thẳng hướng Phương Nguyên và Bạch Ngân băng. Đây là Linh Dương Ngọc Sương. Con to thì như cung điện, nhỏ thì cũng bằng 2-3 căn nhà cộng lại. Mắt Linh Dương chỉ toàn là màu xanh, không có con ngươi. Sừng Linh Dương hướng lên trên. Tuy Linh Dương không có cánh, nhưng có thể bay nhảy giữa không trung. Mỗi một lần nhảy vọt, móng bọn chúng sẽ tách ra một luồng sương khí màu trắng, phát ra âm thanh va chạm thanh thúy như chung gió. Đám Linh Dương Ngọc Sương này hơi kỳ lạ, khiến Phương Nguyên và Bạch Ngân băng cảm thấy ngạc nhiên. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, duỗi bàn tay, trong tay xuất hiện một cây quạt. Sát chiêu tiên đạo, hạ phiến. Vù. Hạ phiến nhấc lên cơn gió lốc. Gió lốc là biểu tượng của sức mạnh trụ đạo. Đàn Linh Dương khí thế hung hăng lập tức bị cuồng phong bao phủ. Trong nháy mắt không còn con nào. Từng thi thể giống như sủi cảo từ trên không trung rơi xuống, nện xuống mặt tuyết tạo thành tiếng âm âm. Một lát sau, đàn Linh Dương Ngọc Sương đều chết hết. Không chỉ như vậy, dưới đáy núi tuyết cũng bị Phương Nguyên đánh sập, tạo thành một đống đá vụn gần trăm dặm. Phương Nguyên lại lao xuống. Mạnh một tiếng, loạn thạch bay tán loạn. Hắn nhìn qua vách đá to lớn trước mặt, bắt được khí tức bên trên, biểu hiện còn lãnh khốc hơn trước. Đây là một cổ trận đã bị Phương Nguyên phá hủy, rất có phong cách của cổ trận khí đạo. Xem ra, quy định năm vực không thể qua lại cũng không chân chính ước thúc được đám cổ tiên thích gia kia. Phương Nguyên nói với Bạch Ngân băng đang bay xuống. Bạch Ngân băng gật đầu, điều này cũng có thể hiểu được. Qua nhiều năm như thế, thích gia đã tiến vào đây rất nhiều lần, sự hiểu biết và nghiên cứu đối với nơi này rất sâu. Rất nhiều bố trí của ngũ tướng trước đó đều không ước thúc được bọn họ. Xem ra, hành trình tiếp theo của chúng ta sẽ không còn thuận buồm xuôi gió nữa. Phương Nguyên cười lạnh, cổ tiên thích gia trăm phương nghìn kế muốn ngăn cản chúng ta, tất nhiên là muốn kéo dài thời gian, thuận tiện cho bọn họ cướp đoạt chí bảo đổ ước. Vậy thì chúng ta càng không nên dừng lại. Lên đường thôi. Hai người tiếp tục bay nhanh. Trong quá trình sau đó, quả nhiên như Bạch Ngân băng đã dự liệu, bọn họ gặp không ít đàn thú chặn đường. Nhưng những đàn thú này dưới thế công của Phương Nguyên không khỏi sụp đổ, hiệu quả ngăn cản cực kỳ bé nhỏ. Thủ đoạn của Phương Nguyên kinh khủng như vậy sao? Thú triều mà chúng ta tạo ra giống như là giấy vậy. Không, hắn diệt trừ đàn thú quả thật không cần tốn nhiều sức. Đúng là đáng sợ. Bọn họ sắp đến dãy núi trung tâm rồi. Đừng hoảng hốt. Bên trong dãy núi vẫn còn một phòng tuyến. Ở đó có một con hoang thú thái cổ đang sinh sống. Phòng tuyến bị phá, Phương Nguyên và Bạch Ngân băng đã vào. Cổ tiên thích gia không ngừng truyền âm cho nhau. Không khí càng lúc càng khẩn trương. Khi Phương Nguyên đến nơi, lông tơ trên người cổ tiên thích gia đều dựng đứng, bầu không khí ngưng lại. Địa điểm cất giữ chí bảo đổ ước vô cùng rõ ràng. Khi Phương Nguyên đến dãy núi trung tâm, hắn đã nhìn thấy. Tại ngọn núi cao nhất có một cung điện, phong cách của cung điện và môn lâu hoàn toàn tương đồng nhau. Đây rõ ràng là một tiên cổ phòng. Phương Nguyên thuận lợi tiến vào bên trong tiên cổ phòng, liếc mắt nhìn thấy tại vị trí chính giữa đại điện. Năm vị cổ tiên thích gai đang bao quanh chí bảo đổ ước. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn dán chặt vào chí bảo đổ ước. Chí bảo thần bí này là một con bạch hạc. Bạch hạc chỉ có một chân, lông toàn thân trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Mỏ chim màu đỏ, cánh khép lại, ánh mắt cũng không mở. Lông mày Phương Nguyên hơi cau lại. Hắn nhìn ra được chỗ kỳ diệu của Bạch Hạc. Bạch Hạc không phải sinh mệnh thật sự, càng không phải tiên cổ, nhưng nó lại tản ra khí tức cửu chuyển. Diệu quá thay. Phương Nguyên cười sang sảng, thì ra chí bảo đổ ước ngàn năm là một sát chiêu cửu chuyển. Tiếng cười của Phương Nguyên khiến cổ tiên thích gia giật mình. Bọn họ sợ hãi, đồng thời còn có sự phẫn nộ. Đổ ước ngũ tướng, thích gia ẩn tàng đảm bảo chí bảo, nhưng lại bị người ngoài ngấp nghé, ý đồ nhúng chàm. Thích gia đã xem chí bảo đổ ước là vật của nhà mình. Phương Nguyên muốn mưu đồ nó, đây chính là cừu hận ngập trời. Cổ tiên thích gia và Phương Nguyên sẽ không đội trời chung. Ánh mắt Phương Nguyên lạnh lại, không nói câu nào, chỉ một ngón tay, một luồng kiếm quang bắn vào cổ tiên thích gia. Chương 2398, tranh đoạt thiên tướng, một, năm vị cổ tiên thích gia dốc hết ý chí bản thân rót vào tiên chiêu có hình dáng Bạch Hạc, không nhúc nhích, mặc cho kiếm quang tập kích. Trong thời khắc quan trọng, ánh sáng năm màu bỗng nhiên dâng lên trong đại điện, lặng yên hòa tan kiếm quang. Quả nhiên, Phương Nguyên không chút ngoài ý muốn. Đại điện này có thể thống hợp toàn bộ sức mạnh động thiên công cộng, đồng thời cũng là chỗ phong ấn cường đại nhất của ngũ tướng tuần thiên. Có sức mạnh như vậy giám sát, Phương Nguyên và cổ tiên thích gia tạm thời không thể nào ra tay với nhau. Đương nhiên, Phương Nguyên cưỡng ép ra tay cũng được. Nhưng trước phải vượt qua sức mạnh ngũ tướng tuần thiên, đồng thời sẽ tạo thành tổn hại rất lớn cho động thiên công cộng. Khó trách cổ tiên thích gia không nhúc nhích. Nhưng bọn họ có tư cách luyện hóa sát chiêu chí bảo, ta tất nhiên cũng có thể. Bạch Ngưng băng mưu tính, lập tức bước gần đến sát chiêu. Sau đó, nàng bắt chước năm vị cổ tiên thích gia, rót ý chí của bản thân vào. Năm vị cổ tiên thích gia không khỏi lo lắng. Nhưng Bạch Ngưng băng bỗng nhiên rung lên, vội vàng gọi Phương Nguyên, mau đến đây. Không cần nàng nhắc nhở, Phương Nguyên đã đến bên cạnh nàng, vừa rót ý chí vào trong tiên chiêu. Hắn đã nhìn thấy rõ toàn cục. Cùng lúc đó, một tin tức từ đạo thiên ma tôn truyền vào trong đầu hắn. Người đến sau, ta chính là bản kiệt tôn, cũng là đạo thiên ma tôn mà các ngươi gọi. Ta thăm dò Bạch Thiên Thái Cổ, ngoài ý muốn phát hiện được một sự tồn tại kỳ diệu, giống như thiên linh bên trong động thiên. Nó rất linh mẫn. Ta phải tốn rất nhiều tinh lực mới bắt được nó. Sau khi nghiên cứu, nó càng lúc càng có biểu hiện kỳ lạ, giống như dính đến bí mật sâu nhất của thế giới này, hoàn toàn tương ứng với nửa phần sau của nhân tổ truyện. Ta tạm thời gọi nó là thiên linh tự nhiên. Nó không cách nào mang ra khỏi Bạch Thiên Thái Cổ, cũng vô pháp nhét vào động thiên của mình. Nó tràn ngập thiên ý, đồng thời lúc nào cũng được bổ sung đầy đủ. Cho dù là ta, cũng vô pháp dùng ý chí người luyện hóa. Ta dốc hết suy nghĩ mới nghĩ ra một biện pháp, cưỡng ép ngưng luyện nó, hình thành một sát chiêu tiên đạo, đặt tên là Thiên Tướng. Thiên Tướng. Phương Nguyên kinh ngạc, đồng thời giật mình. Tất cả đã rõ ràng. Đạo Thiên Ma Tôn chính là Thiên Ngoại Chi Ma. Ông ta am hiểu vũ đạo, khai sáng thâu đạo, phương diện luyện đạo cũng có thiên phú rất tốt. Ông đã tận sức cả đời để thoát khỏi thế giới cổ sư trở lại nhà của mình. Ông là một người giàu có nhất trong số các tôn giả, thu thập tiên tài xung quanh đại luyện tiên cổ. Ông cũng là người đi nhiều nhất, dấu chân gần như trải rộng năm vực hai thiên. Trong một lần khám phá Bạch Thiên, ông ngoài ý muốn phát hiện được một sự tồn tại rất kỳ diệu. Sau khi nghiên cứu, ông đã gọi nó là thiên linh tự nhiên. Cho dù ông có thực lực ma tôn, cũng vô pháp luyện hóa thiên linh tự nhiên này. Điều đó cũng không khó lý giải. Dựa theo tin tức đạo thiên ma tôn lưu lại, thiên linh tự nhiên này không cách nào mang ra khỏi Bạch Thiên Thái Cổ. Ở Bạch Thiên, nó được thiên ý bổ sung liên tiếp. Còn cổ tiên luyện hóa tiên cổ, trên bản chất là dùng ý chí của mình khu trục, tiêu diệt ý chí hoang dã của tiên cổ, cuối cùng luyện tiên cổ thành công cụ cho mình. Đạo thiên ma tôn muốn luyện hóa thiên linh tự nhiên, cho dù thủ đoạn phức tạp, nhưng trên bản chất là giống nhau. Mặc dù ý chí ma tôn cường hãn, đối mặt với thiên linh lúc nào cũng được bổ sung đầy đủ thiên ý, cũng không cách nào chiến thắng được. Đạo thiên ma tôn thất bại nhưng cũng không nhục chí. Người là vạn vật chi linh, vì thế ông đã nghĩ ra được một biện pháp, dung nhập thiên linh và cổ trùng khác thành một sát chiêu tiên đạo cửu chuyển. Điều này khiến Phương Nguyên không khỏi liên tưởng đến sát chiêu quỷ không hay trên người mình. Nó cũng là sát chiêu cửu chuyển. Phối đôi với nó chính là thần không biết. Sau thời đại đạo Thiên Ma Tôn, trải qua một thời gian dài dằng dặc, nhưng hai chiêu này vẫn trường tồn như cũ. Đây dường như là phong cách của đạo Thiên Ma Tôn. Vấn đề là, cho dù đạo Thiên Ma Tôn nghĩ trăm phương nghìn kế biến thiên linh tự nhiên thành một sát chiêu tiên đạo cửu chuyển thiên tướng, ông cũng không thể sử dụng nó. Bởi vì ông vẫn chưa chân chính luyện hóa được thiên linh tự nhiên. Nhưng điều này cũng nằm trong kế hoạch của đạo Thiên Ma Tôn. Ông biết mình trong thời gian ngắn không cách nào luyện hóa được thiên linh tự nhiên, vì thế đã nghĩ cách chuyển hóa thiên linh thành sát chiêu tiên đạo thiên tướng. Như vậy, trình độ thiên linh được bổ sung thiên ý sẽ giảm đi rất nhiều. Sau khi đạo Thiên Ma Tôn sáng tạo ra thiên tướng, rốt cuộc cũng không dùng đến nó. Trước khi ông mất tích một cách bí ẩn, ông đã lưu lại rất nhiều chân truyền đạo thiên, cũng không quên thiên tướng. Sát chiêu thiên tướng còn chưa chân chính được luyện hóa. Chỉ dựa vào sức của một mình ta thì không được. Nó cần một thời gian rất dài, ý chí nhiều đời không ngừng cọ rửa. Cuối cùng có một ngày, nó sẽ được cổ tiên chân chính luyện hóa thành công. Đến lúc đó, nó sẽ để cho con người sử dụng. Đạo Thiên Ma Tôn còn nói đến, mặc dù ông lưu lại sát chiêu này nhưng bởi vì không có tính thực dụng, cho nên không tính là nằm trong chân truyền đạo thiên, còn cần hậu nhân cố gắng, cùng lắm chỉ có coi là nửa chân truyền đạo thiên. Về phần sau này, Phương Nguyên hoàn toàn có thể tự mình phỏng đoán. Một ngày nào đó, ngũ tướng Tuần Thiên thăm dò Bạch Thiên Thái Cổ, ngoài ý muốn phát hiện được một nửa chân truyền đạo thiên này. Tin tức đạo thiên mà Tôn lưu lại đã nói rất rõ ràng. Đây là sát chiêu cửu chuyển, chỉ có thể dùng cho một người. Ngũ tướng ai cũng muốn, tranh chấp không xong, nội loạn xuất hiện, tổ hợp ngũ tướng chỉ còn trong danh nghĩa. Ngũ tướng ra tay, hiện tại chỉ dựa vào năm người bọn họ cũng vô pháp luyện hóa sát chiêu. Cho nên, ngũ tướng định ra đổ ước ngàn năm, thương lượng dùng biện pháp đánh cược để đấu xem sát chiêu tiên đạo thuộc về ai. Chương 2399, tranh đoạt thiên tướng, 2, nước sông thời gian cuồn cuộn, thời gian gió táp mưa sa, bỏ đi nhiều ít phong lưu. Bên trong Thương Hải Tang Điền, năm tướng chết đi, cổ tiên năm tộc nhiều đời xuất hiện rồi biến mất. Đến bây giờ, Thích Gia có được ưu thế quyết định, đồng thời tiên chiêu trải qua cố gắng của vô số thế hệ, cuối cùng cũng đã đến lúc thành công. Phương Nguyên nhúng tay. Có thể nghĩ, trong lòng cổ tiên Thích Gia sẽ tức giận và cừu hận đến cỡ nào. Năm nhà chúng ta, bắt đầu từ đời tiên tổ, cố gắng nhiều đời, tre già măng mọc, tâm huyết đổ xuống. Khi sắp có kết quả, ngươi lại đến hái. Còn biết xấu hổ hay không? Quá vô sĩ, quá hèn hạ. Vì tâm trạng như thế, đã chống đỡ được cổ tiên Thích Gia đối đầu với Phương Nguyên. Phương Nguyên chẳng qua chỉ là cổ tiên bát chuyển. Bọn họ tin rằng, chỉ cần bọn họ có được sát chiêu cửu chuyển, nhất định có thể thắng được Phương Nguyên. Ít nhất cũng có thể khiến Phương Nguyên kiên kỵ, từ đó có tư cách đàm phán. Phương Nguyên đến bên cạnh Bạch Ngưng Băng, rót chí ý của mình vào sát chiêu bạch tướng. Bên trong sát chiêu bạch tướng còn có một cổ thiên ý, ngoan cố không thay đổi, kiên cố như thành lũy, chiếm cứ điểm cao. Bên dưới thành lũy thiên ý là vô số ý chí, là biển ý chí. Đổ ước ngàn năm được tiến hành từ lần này đến lần khác. Rất nhiều cổ tiên đã lưu lại ý chí của mình nơi đây. Cường giả như ngũ tướng đều là cổ tiên bát chuyển, cũng có tinh anh thất chuyển, như cổ tiên nghe nhân của nghe gia. Có tích lũy như thế cũng không kỳ quái. Nhưng điều khiến cho Phương Nguyên kinh ngạc chính là, những ý chí này lặng im như chết, giống như bị tảng đá chặn lại, không nhúc nhích. Những ý chí vừa mới tiến vào như du long, lại như nước sông, không hề dây dưa nhau trên biển ý chí. Ý chí năm vị cổ tiên Thích Gia phân ra ba đạo đối phó với ý chí của Bạch Ngưng Băng. Còn hai đạo thì tấn công thành lũy thiên ý ở chỗ cao nhất. Sát chiêu thiên tướng nằm ở chỗ chính giữa nhất, bất kể là ai, chỉ cần luyện hóa được nó, người đó sẽ trở thành chủ của sát chiêu thiên tướng. Ý chí ma đầu Phương Nguyên cũng tiến vào. Cố gắng chịu đựng, tuyệt không được thư giãn. Chúng ta sắp đại cáo công thành rồi. Đây là cố gắng nhiều năm của Thích Gia ta. Vì giờ khắc này, chúng ta đã hy sinh rất nhiều, tuyệt không được để người ngoài như Phương Nguyên đạt được. Cổ tiên Thích Gia trao đổi với nhau, không ngừng cổ vũ, sĩ khí đạt đến đỉnh phong. Thật ra, bọn họ cũng không còn cách nào. Người nào cũng biết tính tình Phương Nguyên hung tàn. Nếu bọn họ không luyện hóa được sát chiêu cửu chuyển này, kết quả của bọn họ sẽ cực kỳ thê thảm. Không chút do dự, ý chí Phương Nguyên hung hăng trùng sát. Ý chí của hắn ngưng tụ thành một luồng, giống như giao long bay lên, lại giống như nước sông cuồn cuộn. Mặc dù ý chí của ba vị cổ tiên thích gia phối hợp ăn ý nhưng hoàn toàn không ngăn nổi thế công hung mãnh của Phương Nguyên, liên tục bại lui. Bọn họ dù sao cũng chỉ là cổ tiên khí đạo, còn Phương Nguyên lại có ưu thế cực lớn ở phương diện này. Kiên trì. Mặc kệ trả bất cứ cái giá nào. Chúng ta cũng phải kéo dài thời gian. Các người tấn công nhanh lên, đánh đến trung tâm. Chỉ cần chúng ta đoạt được chiêu này, nói không chừng còn có thể phản sát ma vương, khiến cho hắn hôi phi yên diệt. Có lẽ chúng ta còn có thể thu được chân truyền của rất nhiều cổ tôn. Cho dù chúng ta ngăn không được hắn, cũng phải hao hết ý chí của hắn, khiến cho hắn không cách nào công hãm thành lũy thiên ý. Cổ tiên thích gia đồng tâm hiệp lực, lo lắng, khủng hoảng, lấy hết dũng khí, liều mạng tử chiến, đối kháng Phương Nguyên. Phương Nguyên cau mày. Hắn phát hiện ý chí của mình không thể rót vào liên tục. Sau khi đạt đến cực hạn nào đó, hắn sẽ không cách nào rót vào được nữa. Đồng thời rót ý chí vào, bản thể chỉ có thể đứng ngoài quan sát, mặc cho ý chí độc lập tác chiến. Vì thế, rất nhiều thủ đoạn trí đạo đều không dùng được ở đây. Sát chiêu thiên tướng cao đến cửu chuyển. Các thủ đoạn trí đạo của Phương Nguyên tối đa cũng chỉ là bát chuyển. Cho dù có chút uy hiếp đối với sát chiêu thiên tướng, hắn cũng không muốn dùng. Bởi vì một khi kích sát chiêu thiên tướng phản kích, vậy thì không xong rồi. Cho dù không phản kích, phá hủy sát chiêu thiên tướng, thu hoạch lớn nhất của hắn sẽ không còn sót lại chút gì. Cổ tiên thích gia cần sát chiêu thiên tướng đối phó Phương Nguyên bảo vệ mình. Phương Nguyên cũng khát vọng muốn đạt được sát chiêu thiên tướng. Hắn cần gia tăng thực lực vượt qua chướng ngại của thiên định bên trong dòng sông thời gian. Cho nên, hai bên giao đấu chỉ có thể dựa vào ý chí để chém giết. Ở phương diện này, bản lĩnh Phương Nguyên khá vững. Hắn đã từng ăn thiệt khi đấu với ý chí mặt giao, về sau hắn đã tích cực khổ luyện. Không chỉ bù đắp được nhược điểm, bây giờ còn trở thành ưu thế. Cổ tiên thích gia không phải đối thủ của Phương Nguyên, nhưng bọn họ có ưu thế người đông thế mạnh. Ý chí lệ thuộc nhiều hơn. Còn bên cạnh Phương Nguyên chỉ có Bạch Ngưng Băng giúp đỡ mà thôi. Thời gian trôi qua, Phương Nguyên chiếm cứ ưu thế càng lúc càng lớn, nhưng không cách nào chuyển ưu thế thành thắng thế. Cổ tiên thích gia ngăn chặn hắn cứ quấn chặt lấy hắn. Trên thực tế, trong lòng Phương Nguyên vẫn còn một lo lắng, đó chính là Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng đã từng phản chiến một lần. Đây là một nhân tố không xác định. Nhưng cũng may thành lũy thiên ý cao nhất vẫn rất kiên cố, lù lù bất động. Mặc cho ý chí cổ tiên thích gia cọ rửa như thế nào, một chút dấu hiệu rung rinh cũng không có. Tâm trạng Phương Nguyên dần dần trở nên nặng nề. Cho dù hắn đột phá, thậm chí hủy diệt ý chí cổ tiên thích gia nơi này, chỉ sợ cũng sẽ như nỏ mạnh hết đà, không còn dư lực chiếm cứ thiên ý ở chính giữa. Lại một lần đụng nhau. Ý chí thích gia tan tác, ý chí Phương Nguyên như giao long. Thân rồng khẽ quấn, đầu rồng há to bao vây rất nhiều ý chí thích gia. Chương 2400, Bạch phản ý chí thích gia kinh hải. Nếu để cho Phương Nguyên tiêu diệt ý chí của mình, bản thân sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, rốt cuộc không ngăn cản được Phương Nguyên đột phá. Thế là, ý chí vừa mới tán loạn đã vội vàng chỉnh hợp lại đánh tới Phương Nguyên. Bạch Ngưng Băng cản bọn họ lại đi. Phương Nguyên nhanh chóng ra lệnh. Ý chí Bạch Ngưng Băng chen vào, nhưng thay vì ngăn cản Phương Nguyên, nàng ta đột nhiên đảo phe tấn công Phương Nguyên. Ý chí thích gia vô cùng chấn kinh. Trong thời khắc quan trọng, Bạch Ngưng Băng lại trở mặt. Ý chí Phương Nguyên bị ý chí Bạch Ngưng Băng xông lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị, không khỏi tức giận. Ý chí thích gia quan sát một chút, chuyển từ kinh hải sang vui mừng, giáp công Phương Nguyên. Ý chí Phương Nguyên nhanh chóng giảm bớt, không thể không phun ra ý chí thích gia vừa mới nuốt vào. Bạch Ngưng Băng, tên phản đồ này, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Ý chí Phương Nguyên gào lên. Nhưng bại thế đã thành, đành phải xuất lĩnh tàn binh bại tướng chạy trốn xuống dưới. Phương Nguyên, dựa vào tính cách của ngươi, sau khi ngươi đoạt được sát chiêu thiên tướng, ngươi còn không đối phó ta sao? Ta là Hậu Đại Bạch tướng, sát chiêu thiên tướng là cơ duyên của ta. Ha ha ha. Ý chí Bạch Ngưng băng cuồng tiếu, đây là cơ hội tốt biết bao nhiêu. Đánh bại ngươi ở đây, nó sẽ trở thành chiến công lóa mắt của ta trong cuộc đời này. Ý chí Bạch Ngưng băng cũng không muốn buông tha cho ý chí Phương Nguyên, truy sát không thôi. Ý chí Phương Nguyên đành phải chạy trốn. Các ngươi còn rảnh rỗi nhìn cái gì? Còn không qua đây hỗ trợ. Ý chí Bạch Ngưng băng rống lên với ý chí Cổ Tiên Thích Gia. Ý chí Thích Gia cũng không hành động ngay. Ý chí Thích Phát suy nghĩ một chút rồi nói, không nên cử động, đề phòng có trá, cứ để bọn họ chó cắn chó. Ý chí Phương Nguyên bị ý chí Bạch Ngưng băng quay giáo đánh một kích. Ám toán quá thảm, quy mô kém xa ý chí Bạch Ngưng băng. Cuối cùng bị ý chí của nàng vây quanh, càng đánh càng ít, cho đến khi hoàn toàn diệt vong. Không nghĩ đến lần này ma đầu Phương Nguyên lại bại trận đầu tiên. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Ha ha ha, đây chính là thời điểm cuộc khởi của Thích Gia ta. Cơ hội trời cho. Chúng ta tấn công, ý chí của Bạch Ngưng băng cũng không thể giữ lại. Ý chí Thích Gia một lần nữa nhào đến. Ý chí Bạch Ngưng băng ương ngạnh chống lại, nhưng song quyền nan địch thủ, cuối cùng bị tiêu diệt sạch sành sanh. Chúng ta thành công rồi. Thiên tướng là của chúng ta. Ý chí Thích Gia đắm chìm trong cuồng hỉ. Trong tình huống không còn ai địch lại, ý chí bọn họ gom lại thành một khối, xung kích thành lũy thiên ý cuối cùng. Oanh! Cùng lúc đó, thành lũy thiên ý bỗng nhiên nổ tung, rất nhiều thiên ý phun ra ngoài, giống như mãnh thú thoát giáp đánh giết ý chí Thích Gia. Cho đến nay, cổ thiên ý cuối cùng này đều phòng thủ tiêu cực. Ý chí Thích Gia bị tê liệt, quên mất thật ra nó còn có năng lực tự do hành động. Thiên ý chủ động phản kích, ý chí Thích Gia vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức tổn thất nặng nề. Tại sao lại có nhiều thiên ý như thế? Điều này không thể nào. Thiên ý xảo trá. Ta không cam tâm. Mau đứng vững. Chúng ta tuyệt không thể thất bại. Cổ tiên Thích Gia đồng tâm hiệp lực, đập nồi dìm thuyền, gian nan chống cự, dần dần ổn định trận cước, cuối cùng chiếm thế thượng phong. Thiên ý không còn thừa lại bao nhiêu, bại lộ trung tâm, chờ đợi chủ nhân mới. Rốt cuộc cũng thắng rồi. Sau một khắc, ý chí Thích Gia vui đến phát khóc. Bọn họ chỉ còn lại một nắm, nhưng thiên ý gần như tiêu tán không còn. Chỉ sợ chưa hẳn. Bỗng nhiên, ý chí Phương Nguyên một lần nữa tiến vào. Ý chí Thích Gia ngẩn ra, sau đó gào thét. Ngươi, không phải ngươi đã bị tiêu diệt rồi sao? Không thể nào. Phần của ngươi đã dùng hết. Dựa theo lẽ thường, phải qua 1000 năm nữa, ngươi mới có thể sử dụng ý chí để cọ rửa. Chẳng lẽ ngươi đã phá giải được sát chiêu cửu chuyển? Không, không đâu, đây là sát chiêu cửu chuyển có nguồn gốc từ đạo Thiên Ma Tôn. Ý chí Phương Nguyên trào phúng cười một tiếng, cũng không giải thích, trực tiếp nhào đến. Ý chí Thích Gia giống như con thỏ trắng, bị ý chí Phương Nguyên như hổ đói vồ mồi, không cách nào chống cự, nhẹ nhõm bị tiêu diệt. Sau đó, ý chí Phương Nguyên thay thế thiên ý, chiếm cứ khu vực trung tâm. Hắn đã trở thành người thắng cuối cùng. Mở mắt ra, Phương Nguyên lập tức nhìn thấy bóng lưng hốt hoảng chạy trốn của năm vị cổ tiên Thích Gia. Phương Nguyên cũng không ra tay ngăn cản. Tiên cổ phòng, còn có động thiên công cộng chính là bố trí của năm tướng. Một khi hắn ra tay, phong ấn ngũ tướng nhất định sẽ ngăn cản hắn. Bạch Ngưng băng đứng bên cạnh Phương Nguyên không nhúc nhích, cũng không có ý đào tẩu. Thì ra trước đó đều là âm mưu quỷ kế của Phương Nguyên. Hắn cố ý sắp xếp Bạch Ngưng băng phản bội, đạo diễn một trò hay. Hắn muốn gạt không phải cổ tiên Thích Gia mà là thiên ý, kinh nghiệm đối phó thiên ý của Phương Nguyên còn phong phú hơn cổ tiên Thích Gia nhiều. Hắn đã suy tính ra, thiên ý có được chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Cho dù hắn chiến thắng ý chí cổ tiên Thích Gia, hắn cũng không phải đối thủ của thiên ý, cho nên, hắn cố ý rời khỏi, âm thầm rút một phần ý chí của mình về. Đương nhiên, ý chí Bạch Ngưng băng đã bị tiêu hủy. Chỗ tốt như vậy, ngoại trừ có thể lừa được ý chí Thích Gia, còn có thể vì Phương Nguyên cản sạch những nhân tố không ổn định. Ý chí cổ tiên Thích Gia đã sớm bị Phương Nguyên suy yếu, đánh thành hoa tàn bại liễu, áp lực rất lớn, cho nên mới không khám phá được quỷ kế của Phương Nguyên. Điều này khá gian nan. Bởi vì bản thân ý chí sẽ tự tiêu hao. Ý chí càng ít, năng lực suy nghĩ sẽ càng nhỏ. Đồng thời, ý chí của Tiên Thích Gia còn phải bảo toàn bản thân để đối phó với thiên ý sau cùng. Trong cuộc chiến cuối cùng, như Phương Nguyên đã sở liệu, hắn đã trở thành người thắng cuối cùng. Thiên tướng đã bị Phương Nguyên khống chế. Lúc này, hắn cũng không xem qua, mà ý vị thâm trường nhìn Bạch Ngưng Băng.